La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 429, vây công Aquileia. Maximus dương mắt nhìn lại, người nói chuyện là Germanic chủng tộc Nga xưa kia bộ lạc thủ lĩnh Icarobio. Vị này thân hình cao lớn khôi ngô, khổng vũ hữu lực tráng hán là cái phần tử hiếu chiến. Tại Germanic trong bộ lạc uy vọng không thấp. Lúc trước chính là hắn tụ tập một chi Germanic quân đội xuôi nam xâm lấn người Bơ Y lãnh địa. Cuối cùng bị Maximus dẫn quân đánh cho đại bại. Về sau Maximus lại thông qua lôi kéo thủ đoạn mới khiến cho tiếp nhận cùng Nick Vương quốc hòa bình. Lần này Nick Vương quốc hướng Rome tuyên chiến, phái sứ giả mời Germanic bộ lạc gia nhập. Hắn lại là tích cực nhất một vị, còn giúp lấy sứ giả thuyết phục các thủ lĩnh khác, cho nên mới sẽ có nhiều đến 6.000 tên Germanic chiến sĩ đi theo Nick quân đội lại tới đây. Đối mặt dạng này một cái nhân vật đặc biệt, Maximus cân nhắc câu nói, thận trọng nói, Icarobio thủ lĩnh nói không sai, nếu như chúng ta toàn quân áp lên công thành, nhất định có thể tại trong vòng nửa ngày liền đem Aquileia đánh hạ. Chỉ là các ngươi vừa rồi đều thấy được, Aquileia xem như người La Mã phòng bị chúng ta quân sự cứ điểm. Nó có cao hơn 10 mét tường thành, hơn nữa còn tất cả đều là đá tảng xây thành, nhất định 10 phần kiên cố. Nó có lại sâu lại rộng chiến hào, để binh lính của chúng ta rất khó tùy tiện đánh tới dưới thành. Nó trên tường thành còn có không ít tháp lâu. Ta nhìn thấy phía trên trang bị nỏ pháo, cung nỏ, có thể rất dễ dàng công kích chúng ta tiến công binh sĩ. Cho nên nếu như chúng ta vội vàng tiến hành cường công, coi như cầm xuống tòa thành này, nỗ lực thương vong nhất định sẽ không nhỏ. Chúng ta mới vừa vặn đánh vào Rome lãnh địa, còn không có chính thức cùng quân đội La Mã tiến hành đọ sức. Liền nỗ lực dạng này đánh đổi, có phải hay không có chút không quá đáng giá? Icarobio sững sờ trong chốc lát, cảm thấy Maximus nói rất có đạo lý, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy thỏa hiệp. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy một mực vây quanh nó? Icarobio lời này vừa nói ra, Nick đông đảo tướng lĩnh đều trên mặt bất mãn nhìn về phía hắn. Bởi vì hắn dạng này ngữ khí thật sự là đối quốc vương bất kính. Maximus khoảng thời gian này cùng Germanic quân đội cùng một chỗ hành quân, cũng là quen thuộc bọn hắn nói như vậy phương thức. Không đợi thủ hạ mở miệng răn dạy, hắn liền thần sắc bình tĩnh làm ra trả lời. Theo ta được biết, Aquileia xem như Rome quân sự cứ điểm, trong thành lương thực dự trữ luôn luôn sung túc. Chỉ là vây khốn tuyệt, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn để trong thành binh sĩ cạn lương đầu hàng. Bất quá, trong thành số lượng địch nhân thiếu, lại bị chúng ta hoàn toàn vây quanh. Rome đại quân trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng tới cứu viện. Chúng ta có đầy đủ thời gian chế tạo tốt khí giới công thành, trừ bỏ bẫy dập của bọn họ cùng chướng ngại, lấp đầy đầu kia chiến hào, đem tường thành oanh ra lỗ hổng, đến lúc đó lại công thành liền dễ dàng nhiều. Bất quá làm những chuyện này chỉ cần quân đoàn 3 cùng phụ trợ bộ đội như vậy đủ rồi. Những bộ đội khác có thể tại đoạn này công thành chuẩn bị trong lúc đó. Thừa dịp quân đội La Mã còn chưa tới đến lúc, tận hết khả năng nhiều nhất chiếm lĩnh Rome Bắc Ý hành tỉnh lãnh địa. Thu thập lương thực vật tư cùng vũ khí trang bị, cho chúng ta bước kế tiếp cùng Rome tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Peco, ngươi tới giảng một chút bước kế tiếp an bài. Vâng, đại vương. Peco khom mình hành lễ về sau, đi vào trung ương trưng bày địa đồ lớn bên cạnh, đảo mắt các tướng lĩnh, dùng ngón tay tại tiêu ký lấy Aquileia trên bản đồ vẽ một vòng tròn. Tiếp xuống Stark xuất lĩnh quân đoàn 1 cùng ECD đại thủ lĩnh xuất lĩnh Zapot đội ngũ quét sạch Aquileia chung quanh tất cả thôn trang, tận lực bắt được những này thôn trang dân chúng, thúc đẩy bọn hắn đến lấp đầy chiến hào, nhổ ra cạm bẫy, dạng này mới có thể giảm bớt chúng ta công thành thương vong. Hơn nữa những dân chúng này cùng trong thành quân coi giữ có quan hệ thân thích. Quân coi giữ sợ rằng sẽ không đành lòng đối bọn hắn tiến hành công kích. Có lợi cho chúng ta càng nhanh hoàn thành cuối cùng công thành chuẩn bị. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó dẫn dụ địch nhân ra khỏi thành cứu viện. Cho chúng ta sáng tạo đoạt thành cơ hội tốt. Maximus ánh mắt yên tĩnh nghe, không làm bất kỳ bày tỏ gì. Thân là một nước hoàng đế, trải qua 20 năm chinh chiến, hắn đã đối đem địch quốc dân chúng làm bia đỡ đạn cách làm bình chân như vậy. Ta dẫn đầu đội ngũ tại công chiếm những này thôn trang về sau chỗ tịch thu được vật tư nên xử lý. Như thế nào? ECD đại thủ lĩnh mở miệng hỏi. Đương nhiên là theo chúng ta trước đó thương nghị tốt. Các ngươi tịch thu được chiến lợi phẩm thuộc sở hữu của các ngươi. Maximus đáp lại nói, đa tạ ngài an bài. Chúng ta ra post bằng lòng nghe theo. ECD cao hứng hướng Maximus bái. Aquileia lãnh địa sát bên người Zapot ở dãy núi. ECD bọn hắn ở chỗ này thu được vật tư sau liền có thể trực tiếp đưa về bộ lạc. Nick Vương, chúng ta đây. Người an bài chúng ta đi đoạt tòa nào thành trấn. Nhìn thấy Zapot được chỗ tốt, Icarobio lập tức nóng vội hô. Không nên gấp gáp, tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Maximus ngữ khí bình hòa trấn an nói. Peco tiếp lời câu chuyện, chỉ vào địa đồ tiếp tục nói, Padova là Rome Bắc Ý hành tỉnh đông bộ trọng yếu nhất một cái thành trấn. Nơi đó nhân khẩu đông đảo, thương mậu phồn vinh, nhưng là binh lực không nhiều, thành phòng yếu kém. Tinibazu, người dẫn đầu quân đoàn 2, Icarobio thủ lĩnh, người dẫn đầu Germanic bộ đội, cùng một chỗ tiến đến Padova. Đánh hạ tòa này thành trấn. Tuân mệnh. Tinibazu đứng dậy chào quân lễ. Nghe tòa này thành trấn cũng không tệ lắm. Mệnh lệnh này chúng ta tiếp. Icarobio vui vẻ đáp lại. Icarobio thủ lĩnh, Maximus ngữ trọng tâm trường nhắc nhở. Padova là một tòa giàu có thành trấn, đủ để thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Bất quá, tòa này thành trấn cũng xúc dưỡng đại lượng nô lệ. Bọn hắn đại đa số đến từ Gô các bộ lạc, thậm chí còn có một ít là người Germanic. Hy vọng các ngươi có thể tấn công vào thành sau phải chú ý phân chia. Tận lực không muốn ngộ thương, người La Mã thật đáng chết. Icarobio thống mạ vài tiếng, sau đó chăm chú làm ra đáp lại. Nick Vương, ngươi không cần lại nhắc nhở chúng ta sẽ tuân thủ cùng ngươi ước định. Ngoại trừ nô lệ, còn có những cái kia ăn không nổi cơm người nghèo. Chúng ta là sẽ không đi tổn thương bọn hắn mảy may. Maximus cười ha ha một tiếng. Ta tin tưởng rất nhanh liền có thể nghe được các ngươi tin tức thắng lợi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nick Vương quốc bỗng nhiên xâm lấn chấn kinh Bắc Ý hành tỉnh dân chúng. Lưu thủ tại Ravenna phủ tổng đốc quan viên được đến tin tức này về sau, lập tức khai thác hai hạng biện pháp. Thứ nhất, gấp triệu đóng tại Gô hành tỉnh các quân đoàn, lấy chống cự xâm lấn địch nhân. Thứ hai, phái ra người đưa tin tiến đến cáo chi Caesar. Bọn hắn thậm chí đều không nghĩ đem tin tức này ngay đầu tiên cáo chi Rome Nguyên Lão Viện. Bởi vì nội chiến bộc phát về sau Rome quyền lực đều tập trung vào hai đại quân phiệt Caesar cùng Pompey trên thân, không có binh quyền Nguyên Lão Viện hoàn toàn thành bài trí. Hơn nữa Caesar phía sau đại bản doanh bị đánh lén tin tức truyền đi, sẽ chỉ làm rắn chuột hai đầu các Nguyên Lão càng khuynh hướng Pompey. Bởi vậy bọn hắn muốn tạm thời trước phong tỏa tin tức này. Trước mau chóng đánh lui địch nhân lại nói, Caesar xuôi nam về sau, lần lượt từ Gô hành tỉnh điều đi bộ đội tiến về Hy Lạp tác chiến. Bây giờ Caesar phía sau đại bản doanh binh lực bố trí là dạng này. Illyria hành tỉnh có Lucius chỉ huy 15 cái đại đội đóng giữ. Antonius em trai, nó mục đích là vì ngăn chặn Pompey từ Hy Lạp chiêu mộ viện quân. Cho nên khi Pompey vượt biển tới Hy Lạp về sau, Lucius liền dẫn quân xuôi nam, kết quả bị Pompey đánh bại. Cuối cùng Lucius đầu hàng, bởi vì Pompey muốn tập trung tinh lực đối phó Caesar, cũng không có chiếm lĩnh Illyria hành tỉnh. Đây cũng là vì cái gì Nick Vương quốc bộ đội chủ lực có thể tùy tiện vượt qua dãy núi, thông qua Illyria hành tỉnh Bắc Bộ, tiến vào Bắc Ý hành tỉnh nguyên nhân. Bắc Ý hành tỉnh nguyên bản có hai cái quân đoàn đóng giữ xem như cơ động. Nhưng bởi vì Caesar đảm nhiệm tổng đốc trong lúc đó, Bắc Ý hành tỉnh một mực rất an ổn, lại có núi ép xem như bình chướng. Cho nên nội chiến bộc phát sau hai cái quân đoàn tuần tự bị Caesar điều đi tới phương Nam tác chiến. Ngoại trừ quân sự cứ điểm Aquileia theo thói quen phái chú mấy cái đại đội bên ngoài, cái khác thành trấn lại không chân chính lực lượng quân sự tồn tại. Cứ việc hai năm này gô địa khu thế cục đã hướng tới bình ổn, nhưng Caesar đối cái này mới chinh phục địa khu vẫn là không quá yên tâm. Cho nên dù cho nội chiến bộc phát, hắn nhu cầu cấp bách đại lượng binh lực đi chiến thắng Pompey, y nguyên vẫn là lưu lại hai cái quân đoàn, một cái trấn thủ gô Bắc Bộ, một cái coi chừng gô Nam Bộ. Ngoài ra, Marcia đầu hàng về sau, Caesar lo lắng xuất hiện lặp đi lặp lại, lại tại Tây Pháp hành tỉnh bên trong phái trú một cái quân đoàn, xem như trấn nhiếp. Bởi vì quân đoàn trưởng Chebernius lúc trước phụ trách vây công Marcia lúc biểu hiện không tệ, tại Caesar thủ hạ rất nhiều quân đoàn trưởng bên trong xem như năng lực còn có thể. Bởi vậy Caesar đem nó đề thăng làm gô hành tỉnh phó tướng, nắm giữ chỉ huy lưu thủ ba cái quân đoàn cùng từ gô bộ lạc xây dựng phụ trợ bộ đội quyền lực. Bất quá, Chebernius chỉ huy dinh thự không phải tại Ravenna, mà là tại Tây Pháp hành tỉnh, bởi vì nơi này khoảng cách gô địa khu thêm gần, càng dễ dàng cho hắn chỉ huy quân đội. Ba cái quân đoàn tăng thêm phụ trợ bộ đội, Chebernius ít ra nắm giữ 20.000 tên binh lính tinh nhuệ. Hơn nữa hắn còn nắm giữ tổ kiến tạm thời quân đội quyền lực. Phủ tổng đốc đám quan chức tin tưởng vị này phó tướng hoàn toàn có năng lực đem đến xâm phạm Man tộc đánh lui. Chebernius tiếp đến mệnh lệnh, tại trấn kinh sau khi cũng không dám thất lễ, lập tức phái ra người đưa tin cưỡi khoái mã chạy tới gô địa khu, chuẩn bị triệu hồi nơi đó quân đoàn. Nhưng lúc này gô thế cục đã xảy ra biến hóa, tại Maximus chuẩn bị xuất binh thời điểm, liền đã để Onomabatis phái người đi thông chi Vercingetorix. Mà tại Nick quân đội tập kích bất ngờ cũng vây quanh Aquileia cùng ngày, Onomabatis lần nữa thông qua chính mình thông qua mấy năm này vất vả thành lập con đường, lấy tốc độ nhanh nhất để Vercingetorix vị này Averni bộ lạc tuổi trẻ thủ lĩnh so Chebernius trước thời hạn vài ngày được đến. Nick vương quốc đã tiến công Bắc Ý hành tỉnh, tin tức bày ở Vercingetorix trước mặt có một đầu rất dễ đi đường, chờ đợi người La Mã đem đóng tại gô địa khu quân đội toàn bộ điều đi, đi cùng người Nick tác chiến sau, hắn có thể ung dung không vội vung cánh tay hô lên hiệu triệu tất cả gô bộ lạc tuyên bố độc lập. Cứ như vậy, người gô không cần nỗ lực thương vong gì, liền có thể thoát khỏi Rome khống chế.